Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó làm người ta không tự chủ được mỉm cười. Sự tối tăm trên mặt Phương Chi Viễn biến mất, cười nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên này, cán bộ văn phòng chẳng phải là thấy tôi mệt mỏi quá cho nên cho tôi nghỉ phép đấy à? Những người khác muốn còn không được ấy chứ. Tiểu Thiên nghe lời Phương Chi Viễn, tâm tình tốt hẳn lên. Bác sĩ Phương, anh đã nói như vậy em không đau lòng hộ anh nữa. Phương Chi Viễn cười. Thế cho nên chúng ta phải đi ăn mừng, cô mau gọi mọi người đi. Ừ, đương nhiên rồi, em làm việc, anh cứ yên tâm. Em đã nói với mọi người rồi, chứ bác sĩ Tương và các y tá đang trực, mọi người đều đi. Bác sĩ Lâm em đã nói, lúc nào chúng ta đi thì gọi cô ấy. Cô ấy đợi chúng ta ở cổng bệnh viện. Nói rồi Tiểu Thiên nhảy nhót hoan hô. Cho dù Phương Chi Viễn nghỉ việc tạm thời làm cô không vui, nhưng mà có thể ở bên cạnh bác sĩ Phương đã là chuyện đáng vui nhất. Phương Chi Viễn đi vào văn phòng, gỡ bỏ ống nghe, cởi áo blue trắng, mặc áo vest cắt may hoàn hảo, chỉnh đốn đồ dùng trên bàn làm việc. Vừa ra tới cửa lại nhìn xung quanh một lượt. Nơi này là nơi làm việc mỗi ngày, trước kia chỉ cần tạm nghỉ một tuần cũng làm anh vô cùng khó chịu. Nhưng kỳ nghỉ đặc biệt này anh lại vô cùng chờ mong. Anh mong rằng khi anh quay lại thì cuộc sống của mình có những biến hóa khác lạ. Phương Chi Viễn đi ra khỏi văn phòng, Tiểu Thiên đã giúp anh gọi các đồng nghiệp khoa cấp cứu. Bác sĩ và y tá khoa cấp cứu cứ bình thường rất mệt, hầu như đều là còn độc thân. Hôm nay lễ tình nhân cũng đều cô đơn. May thay bác sĩ Phương mời cơm, mọi người có thể thoải mái một chút. Tới tận lúc này, Phương Chi Viễn nhớ ra hôm nay là ngày tình nhân, liền có chút hối hận, hôm nay lại mời khách, không thể về nhà sớm một chút. Nhưng mà nghĩ tới sau đó có thể toàn tâm toàn ý làm bạn với Trình Mai Tây, sự tiếc nuối trong lòng anh giảm bớt. Cường độ công việc của khoa cấp cứu rất lớn, cho nên đều là sắp xếp nam nữ thanh niên. Chị Phương y tá trưởng năm nay 36 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong số họ. Hôm nay mọi người đi ra ngoài, chị Phương thấy mình chính là người già nhất ở khoa này. Các cô cậu, cả đám cô đơn đi lễ tình nhân, bà già như tôi có chồng có con, tham gia làm gì cơ chứ? Bác sĩ Triệu tuổi xấp xỉ Phương Chi Viễn cười nói. Chị Phương ơi, không có chị ý nghĩa gì nữa. Chính là vì chị có chồng rồi nên mới cần ở chung với tụi trẻ chúng em. Không có người chèo lái, nhớ đâu chúng em gây chuyện thì sao? Chị Phương chê bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu này, tôi đang mong các cô các cậu gây ra chuyện đấy. Cậu khi nào có thể thành thục như bác sĩ Phương? Nói không chừng cũng có cả dàn em gái theo đuổi cậu đấy. Bác sĩ Triệu nghe lời nói bác sĩ Phương có chút không vui. Chị Phương, sao chị toàn so sánh em với lại bác sĩ Phương vậy? Em đây ngoại hình không bằng, có thể trách cha mẹ em không sinh ra em đẹp trai. Em mà có ngoại hình như bác sĩ Phương, em cũng không cần kết hôn muộn, sớm đã mang một đống bạn gái về ra mắt mẹ em rồi. Một đám người vừa cười vừa nói đi ra tới cổng bệnh viện. Lâm Như Sơ đã đứng chờ ở cổng. Bác sĩ Triệu đang chém gió, nước miếng bay tung, thấy bác sĩ Lâm im bặt, dường như là sợ kinh động tới em Lâm từ trên trời xuống này. Tiểu Thiên thấy bác sĩ Triệu, vừa thấy bác sĩ Lâm liền thành như vậy, nhịn không được che miệng cười. Bác sĩ Triệu ơi, ngày thường anh ăn nói giỏi lắm cơ mà, sao gặp bác sĩ Lâm lại thành thế này? Bác sĩ Triệu quay đầu nhìn Tiểu Thiên. Bác sĩ Lâm là bác sĩ của bệnh viện mình đấy à? Sao trước giờ anh chưa gặp? À, người như tiên thế này á, làm sao cho anh gặp được hả? Vừa thấy người ta nhìn chằm chằm, không sợ làm em Lâm của chúng ta sợ hãi ư? Chị Phương nói xong ôm bả vai Lâm Như Sơ cười cười. Lâm Như Sơ vừa thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của bác sĩ Triệu cũng che miệng cười. Bác sĩ Triệu đưa tay về phía Lâm Như Sơ. Bác sĩ Lâm à, hân hạnh. Lâm Như Sơ miệng mỉm cười đưa tay về phía bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu nắm lấy tay Lâm Như Sơ hồi lâu cũng không buông, chỉ ngây ngốc nhìn Lâm Như Sơ cười cười. Lâm Như Sơ muốn rút tay về lại ngại bác sĩ Lâm mất mặt. Phương Chi Viễn thấy Lâm Như Sơ khó xử, quay lại nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên à, cô đặt nhà hàng Lẩu Cay tận trời đối diện đúng không? Chúng ta mau đi thôi nào, không lát nữa lại có cấp cứu đấy. Đúng thế, chúng ta mau đi thôi, không lát nữa lại có người thổ lộ thất bại, bữa tối của chúng ta khỏi ăn luôn. Tiểu Thiên thúc giục mọi người như vậy, thế này là bác sĩ Triệu mới không tình nguyện buông tay Lâm Như Sơ. Lúc qua đường, bác sĩ Triệu như là hộ vệ, bảo vệ trái phải Lâm Như Sơ. Lâm Như Sơ tuy có chút phiền, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp cùng một bệnh viện, đành cố chịu. Đến lúc ăn cơm lại có chút chuyện nhỏ thú vị. Vốn là chị Phương là người lớn tuổi nhất, mọi người nhường vị trí chủ tọa. Bác sĩ Triệu và Phương Chi Viễn lần lượt ngồi hai bên. Chị Phương mời Lâm Như Sơ ngồi vào bên cạnh Phương Chi Viễn, Tiểu Thiên không được ngồi cạnh Phương Chi Viễn liền mất hứng. Còn bác sĩ Triệu lại một lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.